Vạn cổ chí tôn, chương 2318, trôi qua tức thì, 2, góc truyện audio.com, thân hình đằng quang bị kiếm ý oanh tạc cũng theo đó vặn vẹo run rẩy, nhưng trên gương mặt thủy chung vẫn lộ vẻ thống khổ tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm như nước, hắn biết rõ đằng quang thoáng chủ quang, lâm vào trong khí lực của nghịch hồn tiên, giờ phút này đang ở vào trạng thái linh hồn bị áp chế, chính là cơ hội ngàn năm một thuở trôi qua tức thì. Quyết ấn trên tay hắn lại nổi lên, 36 kiếm đều bay lên, kết trận trên trời cao trực tiếp phá không chém xuống. Linh mục địch cũng biết cơ hội khó được, cắn răng nâng tay trái lên, ba tương đương thoáng cái đánh tới, một đóa băng sắc tiểu hoa hiển hiện nơi lòng bàn tay. Tất cả lực lượng của hắn đều dùng ở nghịch hồn tiên, lực điều khiển băng sát tâm diễm lộ ra có chút chưa đủ, đóa hoa dần dần phóng đại, càng ngày càng tươi đẹp. Đồng tử Kỳ Thắng Phong đột nhiên co lại, sắc mặt vô cùng âm hàn, hai đấm siết lại, không ngừng có nguyên lực chuyển động trên người, tựa hồ có chút khó có thể ức chế muốn xuất thủ. Rầm rầm rầm phanh, 36 kiếm rốt cục rơi xuống, thoáng một cái toàn bộ chém vào trong quang cầu, cân đối thoáng một cái nghiêng qua, trên kim loại chi thân trạng thái dịch của đằng quang bị chém ra vết kiếm, trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ. Nhưng hai đồng tử cũng xẹt qua sầu khổ vô tận, lập tức khôi phục thanh minh. Linh mục địch lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói: đã chậm đi chết đi, băng sát tâm diễm, tay trái hắn đột nhiên chụp xuống, lực lượng khủng bố lập tức đánh lên người đằng quang, hỏa diễm trong khoảnh khắc chấn nhập trong cơ thể hắn, thoáng cái nổ bung. Oanh, bầu trời mọi nơi chấn động, tất cả mọi người lập tức hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nhìn qua. Chỉ thấy đóa băng diễm kia cũng không nổ bung, đằng quang chẳng biết lúc nào một tay hư nắm thành hổ chảo, hổ ở tâm khẩu, một cổ nguyên lực áp chế lấy băng diễm kia. Linh mục địch và đằng quang mỗi người một tay, đều là năm ngón tay hư nắm, như hai mảnh cánh hoa của một đóa bạch hoa, lộ ra trạng thái a cân đối vi diệu. Cái gì? Linh mục địch hoảng hốt, đôi mắt nhỏ co lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào băng sát tâm diễm. Dù chưa nổ bung, nhưng bị lực lượng hai người áp chế nó đã trở nên cuồng bạo dị thường, hào quang càng thêm chói mắt, một khi sụp đổ thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Ngân quang toàn thân đằng quang thoáng cái tiêu tán, khôi phục thân thể bình thường, áo bào màu bạc đã bị cắt đứt thành vài đạo ở trên người, càng có vô số đạo vết kiếm in trên da thịt. Càng có một đạo máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống, sắc mặt tái nhợt lại bình tĩnh như nước nói. Có thể tổn thương ta thành ra như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Phanh, không đợi linh mục địch trả lời, tay trái hắn đã vung lên, chân khai nghịch hồn tiên, sau đó bấm niệm pháp quyết trước người. Một đạo kim sắc trận chỉ từ trong quyết ấn bắn ra, diễn biến ở bên người, ngừng ra vô số tiểu trận màu vàng, như từng lớp mạng nhện, lập tức dính chặt 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, cố định trên không trung không cách nào nhúc nhích. Kim quang trận tuyến kia còn đang không ngừng phi tốc mở rộng, toàn bộ vòng trời lập tức phủ kín trận phù rậm rạp chằng chịt, trong khoảnh khắc trong phạm vi ngàn trượng đều bao phủ dưới một trận pháp cực lớn, như là một mặt kết giới hình tròn, tràn ngập lực lượng khủng bố. Tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc muốn thoát đi, nhưng thân ảnh Góc truyện audio.com vừa mới động đã hoàn toàn ngưng lại, trận quang chi lực mở rộng quá nhanh, bọn hắn còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị bao phủ vào trong, giờ phút này lại phát hiện một cổ trận lực vô tận áp chế lực lượng V, không chỉ vận chuyển khó khăn, hơn nữa tựa hồ thập phần nguy hiểm, chỉ khẽ động một chút liền có thể tan thành mây khói ngay. Tất cả mọi người trong lòng rét run, một cổ cảm giác mát đâm thẳng vào trái tim, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Đằng quang vẫn không chút biểu tình, quyết ấn trong tay biến đổi. Trên kết giới phạm vi ngàn trượng, vô số trận phù đều biến ảo, biến thành từng đạo thập tự toàn quang, chừng ngàn vạn cái, phủ kín trời cao, như tinh vân lưu chuyển, ngưng tụ thành ngân hà. Như ánh sao lấp lánh, rực rỡ tươi đẹp, lại mang đến cho người hơi thở tử vong lạnh như băng. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, lòng không ngừng chìm xuống, biết rõ đằng quang đã nổi lên sát tâm rồi. Một chiêu này tên là thí thần, uy lực vô cùng, phàm là tất cả sinh linh trong trận quang, đều có thể thí sát. Thân thể của linh mục địch khẽ nhúc nhích liền có vô số toàn quang từ trên thân thể phụt ra dựng lên, ở trên thân thể vẽ ra mấy vết khá nông. Hắn trầm giọng nói, thật là cực chiêu bá đạo, lấy trạng thái của ngươi thời khắc này, sợ cũng khống chế không dễ chứ. Nếu là có sơ sẩy, không chỉ có trong trận toàn bộ người đều sẽ bị giết, ngay cả chính ngươi cũng đem cuốn vào. Sắc mặt của đằng quang thanh lãnh, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt châm chọc nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, giết mấy người các ngươi mà thôi, lẽ nào ta phải vận dụng toàn bộ trận lực sao? Linh mục địch cười lạnh nói, quá tự đại đi, lâu la giống như ngươi, bản tọa năm xưa tiện tay cũng có thể diệt nghìn vạn tên rồi. Tất cả mọi người thoáng chút quên mất sợ hãi, vẻ mặt dại ra, lại có người ta nói phong hào vũ đế là lâu la. Đằng quang cũng là ngây ngần cả người, lập tức cười to nói. Ha ha, thú vị, bao nhiêu năm chưa từng nghe qua có người gọi ta là Lâu La rồi, hai chữ này xưng hô thật khiến cho người ta hoài niệm a. Linh Mục Địch lạnh lùng nói, trong núi không có cọp, lại để hầu tử xưng đại vương. Hắn dương lên nghịch hồn tiên, trong miệng khẽ quát một tiếng, mấy đạo âm phù cổ quái phun ra. Trên nghịch hồn tiên vô số ký hiệu dâng lên, toàn bộ tiên trên người phát sinh thanh âm giải phong bong bong thoáng chút hóa thành một thanh ngân kiếm, phía trên lưu quang giật thải kiếm phù cổ quái quanh quẩn. Đây là, đằng quang cả kinh, chỉ thấy kiếm kia mạnh mẽ hướng phía hắn đâm xuống tới. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tay trái bấm tay niệm thần chú, ngũ chỉ biến đổi, một đạo toàn quang ở trong tay nổi lên. Chanh, ngân kiếm trực tiếp chém ở trên toàn quang kia, chấn ra từng đạo ngân mang, lại không thể phá. Trong mắt của Linh Mục Địch tràn đầy buồn bực tức giận, chính như hắn nói, loại thần cảnh này cũng không có tồn tại, ở 10 vạn năm trước một chiêu giết một đám, hiện tại lại rơi tận cùng hạ phong. Trong mắt của đằng quang lóe lên vẻ khinh miệt, khuôn mặt ở toàn quang càng phát thanh lạnh lên. Người rất mạnh, đáng tiếc kết thúc. Hắn ngũ chỉ một chảo, khắp bầu trời toàn quang một chút ngưng tụ, hóa thành một bộ quang đồ to lớn, sán lạn tựa ngân hà, hóa thành dạng đinh ốc từ trên trời mà rơi xuống. Toàn bộ võ giả ở trong kết giới, tất cả đều hoảng sợ, cảm thụ được quanh thân trận lực tuôn ra, đều là vội vàng vận chuyển nguyên lực chống. Cốc truyện audio.com, lại, Linh Mục Địch ở vào trung tâm kết giới, lạnh giọng nói. Muốn chết cũng cùng chết, cách chương.